Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1169. Em nói không có rồi mà. Chuyện mà Dương Thần nói, đương nhiên còn cần phải họp với đám Ninh Quang Diệu nữa. Lúc trước máu lạnh của Ninh Quang Diệu khiến cho Dương Thần không thừa nhận người đàn ông này là bố vợ của mình nữa. Đối với Dương Thần mà nói, Ninh Quang Diệu chỉ là một phiền phức muốn giết mà không thể giết. Bây giờ ông ta chủ động tìm đến đây, hơn nữa lại còn tiến một bước. Ninh gia chủ động hành động của mình, không thể không khiến cho Dương Thần phải cẩn thận đối phó. Đặc biệt là Dương Thần vừa mới đi về, liền cảm thấy Ninh Tâm và Ninh Đức hiển nhiên đều là cao thủ hóa thần trung kỳ. Công khai hành động ở thế tục như vậy, lại cùng với Ninh Quang Diệu, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là người mà Ninh gia thuộc gia tộc thượng cổ phái đến. Nghĩ như vậy, chỗ dựa vững chắc của Ninh gia ở thế tục, không ngờ là gia tộc thượng cổ. Dương Thần không thể không xem xét kỹ lại thực lực của Ninh gia một lần nữa. Đến dưới chân núi, Quách Tuyết Hòa và những người phụ nữ khác chạy ra đón. Quách Tuyết Hòa lộ vẻ cực kỳ lo lắng cho tình hình của Sắc Vi. Nhìn từ trên xuống dưới, ấm giọng hỏi Sắc Vi có bị thương hay không. Sắc Vi cảm kích cười lắc đầu. Quách Tuyết Hòa coi trọng mình như vậy, từ trước đến nay, Sắc Vi chưa từng ngờ tới. Dù sao mình cũng chỉ là người tình, nhưng trải qua việc tối ngày hôm nay, đã gần gũi được với mẹ chồng hơn nhiều. Trong mắt Lâm Nhược Khê lộ vẻ u oán, nhưng tình hình vừa rồi thực sự nguy hiểm, cũng cố gắng không nghĩ nhiều nữa. Dương Thần nhìn thấy cảnh này, trong lòng khẽ thở dài, nhưng vẫn để cho Quách Tuyết Hòa và những người phụ nữ khác trở về trước đã. Ở lại dưới chân núi, Dương Thần lạnh lùng gọi Ninh Quang Diệu lại. Ninh Quang Diệu dường như sớm biết Dương Thần sẽ không dễ dàng để ông ta đi như vậy, nên cùng với Ninh Tâm và Ninh Đức đứng lặng lẽ ở đó chờ đợi. Nhìn thấy những người phụ nữ kia đã đi xa, Dương Thần mới nói lạnh lùng. Tôi còn nhớ, trước kia ông đã từng nói hai lần rằng ông sẽ không nhận Nhược Khê là con gái của ông. Tôi nói không sai chứ. Ninh Quang Diệu khiêm tốn cười cười. Dương Thần à, tôi thừa nhận tôi đã từng nói không ít những lời sai lầm. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Ruột già máu mủ dù gì cũng là thật. Đừng có ngụy biện nữa. Mặc dù tôi còn chưa xác nhận được ông định làm gì, nhưng tôi khuyên ông, tốt nhất hãy tránh xa người phụ nữ của tôi ra. Ông đã từng làm cô ấy bị thương, khó khăn lắm cô ấy mới có được cuộc sống mới. Có thể cười tươi như vậy, nhưng ông lại đến để giày vò cô ấy. Nếu ông thực sự có lương tâm thì hãy nghĩ đến trách nhiệm của một người làm cha. Ông làm như vậy, chẳng phải cứ lần này đến lần khác khiêu chiến với sự chịu đựng có hạn của cô ấy sao? Ông nên để cho cô ấy được bình yên sống một cuộc sống vui vẻ. Ninh Quang Diệu lắc đầu. Tôi không cho phép cậu nói những lời như vậy. Tôi là cha ruột của Nhược Khê. Tôi có quyền gặp mặt con gái tôi. Tôi biết cậu rất có thực lực, nhưng cậu không thể phủ nhận việc tôi là cha nó. Huống hồ Ninh gia chúng tôi không sợ người nhà họ Dương các người. Cậu đừng tưởng cậu mạnh là tôi sẽ sợ cậu. Tôi sẽ không từ bỏ cốt nhục của tôi đâu. Ninh Quang Diệu lộ vẻ chính nghĩa, dựa vào huyết mạch, quyết không nhường một bước. Dương Thần liếc mắt sang nhìn Ninh Tâm và Ninh Đức ở bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ đen tối như một con báo sắp sổ ra. Ninh Tâm và Ninh Đức đều là hóa thần trung kỳ, còn kém xa so với Dương Thần, không bằng cả Tuyệt Đạo kiếm nhân. Đương nhiên trong lòng hơi run sợ. Nhưng sau lưng có con quái vật to lớn của Ninh gia chống đỡ như vậy, bọn họ như được mọc cánh, hồn nhiên nhìn thẳng Dương Thần mà không chút sợ sệt. Cậu thanh niên này, tư chất của cậu tốt, tu vi lại cao. Nhưng cũng đừng tưởng cô ấy là vợ của cậu. Nói là vợ của cậu, nhưng cũng huyết mạch là của Ninh gia chúng tôi. Mặc dù cô ấy chỉ là người cùng họ với Ninh gia chúng tôi, nhưng Ninh gia chúng tôi cũng sẽ không coi thường cô ấy. Quang Diệu thực sự đã phạm phải sai lầm, nhưng Ninh gia chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ quyết định này của ông ấy. Nếu như vậy còn vô lễ với chúng tôi, thì Ninh gia chúng tôi quyết không bỏ qua cho cậu đâu. Ninh Tâm cười lạnh nói. Dương Thần hận một nỗi không thể lập tức lấy hỗn độn đỉnh ra để cho mấy tên này vào trong luyện thành linh khí để dùng làm linh đan. Nhưng gia tộc thượng cổ thực sự không phải đơn giản như vậy. mình đã đụng phải cao thủ môn cướp vãng niệm diễn sinh kinh của mình. Mặc dù không xác định được đó có phải cùng một người hay không, cũng không xác định được có phải tất cả đều là Lạc gia hay không, nhưng chắc chắn đó là cao thủ mà gia tộc thượng cổ phái đến. Nếu như mình chỉ có một mình thì đã tốt, đánh không được thì có thể chạy, nhưng còn liên lụy đến cả người nhà, dù sao cũng phải suy nghĩ cho gia đình nữa. Dương Thần cắn răng, thực lực của mình hôm nay quả thật sẽ không theo kịp được những kẻ địch trong tương lai. Hồng Mông và gia tộc thượng cổ đã tích lũy trên vạn năm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có vượt qua thượng thành thần lôi kiếp của cửu thiên thần lôi kiếp đệ nhị mới có thể phần cao thấp với bọn họ được. Nhưng thượng thành thần lôi kiếp trước mắt còn là điều quá xa vời. Hơn nữa thực sự muốn đụng được thì có thể chống lại được hay không cũng là vấn đề. Mấy cao thủ hai vạn năm trước đó chưa chắc đã kém mình. Người ta đều bị chém đành thành mây bụi. Mình thực sự có thể ư? Nghĩ đến đây, thực sự rốt cuộc lại chưa có cách nào. Thở dài một tiếng, Dần Thần nói với Ninh Quang Diệu. Tốt nhất là ông hãy chân thành. Nếu như không phải, thì cho dù ông có thực lực vững chãi như thế nào, tôi muốn giết một mình ông cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Nói xong, Dần Thần cũng không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Ninh Quang Diệu, thoát một cái đã biến mất tại chỗ. Ninh Tâm và Ninh Đức nhìn Dần Thần rời đi, lẩm bẩm nói. Tôi có tên tiểu tử này còn trẻ như vậy mà đã có tu vi cao đến kinh ngạc. Hơn nữa rõ ràng hắn có địch ý với Ninh gia chúng ta. Xem ra, phải nhanh chóng nói cho gia chủ biết thôi. Đề phòng trước vẫn tốt hơn. Trong mắt Ninh Quang Diệu u ám, bỗng nhiên nói. Ninh Tâm trường lão, chẳng phải có thể phái hai cao thủ trong gia tộc để phế tu vi của hắn sao? Ninh Tâm nhếch miệng nói. Quang Diệu, ông thật sự có dã tâm. Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là chồng của con gái ông. Mạng của hắn có thể giữ lại, nhưng bản lĩnh của hắn thực sự là sẽ là hậu họa về sau. Ninh Quang Diệu lo âu nói. Vô phương, ông không biết tu vi của độ kiếp kỳ tăng lên không phải đơn giản như hóa thần kỳ. Tu sĩ hóa thần kỳ chỉ cần đủ thời gian là có thể tiến vào được một nửa của thời kỳ hóa thần cuối. Hơn nữa cũng không kém nhiều. Nhưng độ kiếp kỳ, chân nguyên cần tăng lên nhưng lại rộng ra. Cho dù ông có thể điều khiển hạc như năm đó, tên tiểu tử này chưa có duyên lớn cũng có thể được sự giúp sức của một khối lượng lớn các linh đan dược phẩm. Chưa chắc có thể tăng tu vi lên được bao nhiêu. Hơn nữa, tên tiểu tử này có lai lịch cổ quái. Chúng ta tùy tiện mời cao thủ trong gia tộc ra tay với hắn. Khi thắng thua chưa phần rõ thì điều này chỉ vượt qua sự can thiệp của ảo cảnh. Cũng sẽ khiến cho gia tộc khác và Hồng Mông cho rằng chúng ta có dã tâm quá đà. Đến lúc đó, nếu trước sau đều có địch, thì vị trí vững chãi thứ nhất của Ninh gia chúng ta trong gia tộc thượng cổ rất dễ lung lay. Vì vậy chỉ cần chú ý tới hắn thì hắn sẽ không làm gì được. Ninh Tâm nói. Đúng vậy, huống hồ Ninh gia chúng ta có tam tiểu thư trấn thủ, thu nạp tên tiểu tử này bất cứ lúc nào cũng có thể. Ninh Đức cười nhạo nói. Ninh Quang Diệu tán thành, ông ta cực kỳ tin phục tam tiểu thư, nhưng ở trong lòng vẫn không nén được nỗi ưu tư. Dần Thần vẫn chưa về nhà ngay, mà đi đến nhà của Sắc Vi, dặn dò Sắc Vi vài câu. Đương nhiên là có liên quan đến việc ứng phó với tuyệt kiếm đạo nhân, rồi sau đó mới về nhà. Đang lúc muốn rời đi, sắc mặt của Sắc Vi ngây ra. Dần Thần không khỏi đắc ý, nếu như kế hoạch của hắn thành công, thì sau này ứng phó với Hồng Mông sẽ thuận tiện hơn nhiều. Khi bước vào nhà, dưới lầu chỉ có Quách Tuyết Hoa trong phòng bếp không biết bận gì. Nhìn thấy Dần Thần trở về, vội ngẩng đầu hỏi. Con trai, người của Ninh gia không làm khó con chứ? Dần Thần cười nói. Là con chủ động tìm họ, sao họ có thể làm khó con được chứ? Mẹ yên tâm đi, con chỉ cảnh cáo ông ta, không được làm tổn thương Nhược Khê mà thôi. Quách Tuyết Hòa bất lực than vài tiếng. Cũng không biết con bé Nhược Khê nghĩ gì trong lòng. Một người sống nửa đời người như mẹ rồi cũng không thể nhìn ra trong lòng nó đang nghĩ gì nữa. Dương Thần tự nhủ trong lòng. Nếu có đoán được thì mình cũng sẽ không bị lừa nhiều lần như vậy. Rồi lắc đầu cười cười đi lên lầu. Đi vào trong phòng Lâm Nhược Khê, Dương Thần gõ cửa. Phải đợi một lúc, Lâm Như Khê mới ra mở cửa. Nhìn thấy Dần Thần đứng ở cửa, vẻ mặt tái nhợt nói. Nhỏ giọng một chút, Lam đang ngủ, có chuyện gì không? Dần Thần hơi đau lòng, dịu dàng nói. Bà xã, em không sao chứ? Ông ta có nói gì làm tổn thương em không? Lâm Như Khê lắc đầu. Không. Nhìn sắc mặt khó coi của em kìa. Nếu như Ninh Quang Dự bắt em làm cái gì đó, thì em cứ nói với anh. Sau này anh sẽ chặn ông ta ngoài cửa. Em nói là không rồi mà. Anh đừng có nhắc đến ông ta nữa có được không? Lâm Như Khê bực tức, trợn mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần kinh ngạc, không biết sao giống như cô đang không vui vậy. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1170. Mẹ thì luôn ích kỷ. Lâm Nhược Khê cũng ý thức được lời nói vừa rồi của mình không được hay cho lắm. Nhưng chỉ cần nhắc đến Ninh Quang Diệu, không biết tại sao tâm trạng cô lại vô cùng rối loạn. Một thứ cảm giác đau đớn và chua xót cứ len lỏi trong người. Thở dài một tiếng, người phụ nữ miễn cưỡng mỉm cười, cúi đầu áy náy nói. Em rất xin lỗi, em... Không phải em giận dữ với anh đâu. Em biết, anh quan tâm đến em. Cảm ơn, nhưng em... Hôm nay em thực sự không muốn nói chuyện. Chúc anh ngủ ngon. Nói xong, Lâm Nhược Khê liền đóng cửa lại. Dương Thần đứng đờ đẫn ở cửa một lúc, cắn môi, lập tức tự cười khinh thường bản thân, rồi mới trở về phòng mình. Vừa mới trở về trong phòng không được bao lâu, thì Quách Tuyết Hòa liền gõ cửa bước vào, trên tay còn bưng bát gì đó nóng hôi hổi, lan tỏa mùi thơm. Mẹ, đây là cái gì vậy? Dương Thần đang định đi tắm, nhưng người thấy hương vị này, tinh thần liền tỉnh táo lại. Quách Tuyết Hòa nhìn Dương Thần trìu mến, bất đắc dĩ cười nói. Nấu canh gà cho con đó, có cả hạt sen nữa. Muộn như vậy con mới trở về, mẹ liền hầm nóng lại cho con. Trong lòng Dương Thần cảm thấy vô cùng ấm áp. Thực ra vì bản thân căn bản là da dày thịt béo, hơn nữa những thứ có thể hưởng thụ được hầu như đều có thể làm được. Vì vậy Quách Tuyết Hòa nghĩ cho mình cũng là một việc tốt. Nhưng Quách Tuyết Hòa vẫn thỉnh thoảng làm chút gì đó ăn, chút gì đó uống, làm điểm tâm, làm bữa ăn khuya cho mình. Tuy rằng đơn giản, nhưng cũng tràn chứa tình yêu thương ở trong đó. Bản thân đã sống được 20 mấy năm, cũng gần 1 năm nay mới cảm nhận được điều này. Cho dù cảnh giới có cao như thế nào, thì đối với tình cảm của mẹ cũng không có gì có thể nào thay thế được. Nhận bát canh gà, Dương Thần há miệng húp từng ngụm, hương vị khác so với bình thường, không khỏi hỏi. Mẹ đã bỏ gì vào trong này vậy? Cũng không có gì, có một ít như hưu nhung, một ít đồng trùng hạ thảo, một ít tạp thất, tạp bát, để bổ sung dinh dưỡng cho con. Quách Tuyết Hòa hiền hòa cười nói. Con đâu cần bổ dưỡng gì nữa chứ, để giải quyết cơn đói thôi. Dương Thần biết rằng những thứ thuốc bổ mà người nhà họ Dương tặng, giống như đồng trùng hạ thảo, lộc nhung, mật gấu, sơn sâm, nhất định sẽ không giống như những thứ hàng giả trên thị trường. Những thứ lễ vật quý báu này người bình thường sẽ dùng rất tiết kiệm, nhưng Quách Tuyết Hòa lại bỏ hết vào trong nồi hấp cách thủy nấu cho Dương Thần ăn. Dù sao Dương Thần ăn rất nhiều, đương nhiên cần phải bổ dưỡng rồi. Có khỏe mạnh thế nào thì bổ dưỡng vẫn có lợi hơn. Hơn nữa mẹ còn muốn con để cho mẹ ôm đứa cháu béo tròn nữa chứ. Vì vậy đã đi hỏi lão trùng y về những phương thuốc phối hợp tốt cho kiện thận của người đàn ông. Quách Tuyết Hòa nhỏ giọng nói. Dần Thần thiếu chút nữa đã phun ra. Hóa ra đây là thứ thuốc để giúp nam giới cường tráng hơn. Đành cười khổ nói. Mẹ, người đàn ông khác có thể cần, nhưng con trai của mẹ thì không cần đâu. Hơn nữa, chẳng phải con đã nói với mẹ rồi sao? Bây giờ con chưa có cách nào để cho những người phụ nữ của con mang thai được. Vì tu vi của con và tố chất thần thể so với các cô ấy mạnh hơn rất nhiều. Ăn gì cũng chẳng có tác dụng vào đâu. Mẹ biết. Quách Tuyết Hòa vỗ vai Dương Thần. Nhưng sắc vị chẳng phải đã đến hóa thần kỳ rồi hay sao? Tốc độ tiến vào cảnh giới của nó nhanh như vậy, không chừng có thể tiếp nhận được của con. Sắc vị? Dương Thần ngạc nhiên, hóa ra Quách Tuyết Hoa đã có chủ ý, thảo nào càng coi trọng Sắc Vi hơn trước kia. Việc này mà để cho Sắc Vi biết được thì thực sự không biết nên khóc hay nên cười. Dương Thần thở dài nói, mẹ, mặc dù tiến triển của Sắc Vi rất nhanh, nhưng tu vi con trai của mẹ lại tăng nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa còn đã lên đến độ kiếp kỳ, còn tăng cao hơn nữa. Tiến bộ của Sắc Vi thực sự vẫn còn không có ảnh hưởng gì lắm. Khả năng để cho cô ấy có thể mang thai là rất nhỏ. Khả năng không nhiều, nhưng vẫn lớn hơn so với Nhược Khê. Quách Tuyết Hòa bỗng nhìn liếc mắt, có chút oán giận hừ một tiếng. Dần Thần ngẩn người ra, không ngờ Quách Tuyết Hòa lại đưa đề tài này lên người Lâm Nhược Khê. Dường như còn có nhiều bất mãn với đứa con dâu này. Dương Thần không khỏi hỏi, mẹ, sao mẹ có thể nói Nhược Khê như vậy? Chuyện tu vi căn bản là do căn cốt và tư chất của mỗi người, không thể muốn là được. Con cũng không thể vì tốc độ tu luyện của Sắc Vi tăng nhanh mà phá lệ với Sắc Vi được. Như vậy là không công bằng với những người khác. Mẹ cũng không muốn thiên vị, nhưng những việc cần làm, thái độ biểu hiện khiến cho mẹ không thể không thiên vị. Quách Tuyết Hòa dường như đã nhẫn nhịn từ lâu, nói không ngừng. Vừa rồi còn đứng trước cửa phòng của Nhược Khê là muốn an ủi nó à? Dương Thần ngơ ngác gật đầu. Mẹ đứng ở bên dưới nhìn thấy hết rồi sao? Đương nhiên, thấy bộ dạng lo lắng của con chẳng phải là đi an ủi nó sao? Nhưng nó thì sao chứ? Căn bản là không quan tâm đến phản ứng của con, còn để con đứng ngoài cửa như vậy, cuối cùng lại đóng cửa. Nếu đã ngủ chung với nhau rồi, sao ở trong cùng một nhà lại mỗi người ngủ một chỗ? Khả năng sinh con thấp, cả ngày lại còn đóng cửa. Mẹ thấy, mẹ nghĩ thay con nếu cũng thấy tức giận. Dựa vào cái gì mà con trai mẹ có nhiều người phụ nữ thích như vậy? Chẳng phải vẫn để một người phụ nữ không hiểu chuyện như nó là vợ lớn hay sao? Nếu đã gả cho gia đình giàu có thì phải hiểu được, những thứ mà nó có được đều là giấc mộng của những người phụ nữ khác. Vậy thì cũng phải tỏ chút biết ơn chứ. Mẹ cũng không hy vọng xa vời rằng con dâu của mình có thể làm chút chuyện vì mình, nhưng nó luôn làm mẹ cảm thấy không biết nó có yêu con trai của mẹ hay không. Quách Tuyết Hòa càng nói càng kích động, càng nói về sau thì hai mắt bắt đầu rưng rưng, không đành lòng nhìn Dương Thần. Dương Thần bừng bát cảnh gà lên, cười ngây ngô. Cũng không đến nỗi nghiêm trọng như vậy chứ. Nhược Khê, cô ấy chẳng phải tính tình vẫn như vậy sao? Thực ra trong lòng cô ấy rất quan tâm đến con. Hơn nữa, làm chẳng phải thích ngủ cùng mẹ của nó hay sao? Mẹ con bọn họ ngủ cùng nhau, con cũng không làm sao cả. Hơn nữa như vậy cũng không phải là không tốt. Buổi tối thực ra con cũng có thể chạy ra ngoài để ngủ, sẽ không lạnh lùng với những người phụ nữ khác. Còn về chuyện sinh con, dù sao vẫn không có cách nào. Con còn nói giúp cho nó sao? Quách Tuyết Hòa mắt hình viên đạn nhìn đứa con trai. Nếu Nhược Khê là con dâu của Dương gia chúng ta, thì đương nhiên nó phải là người sinh con đầu tiên chứ. Nếu không thì thực sự lo lắng. Sau này con sẽ giúp mẹ của đứa nhỏ, con giúp cả vợ, con không thấy phiền sao? Còn nữa, mẹ không tin nếu như hôm nay Thiện Ni và Sắc Vi, thậm chí là An Tâm, Minh Ngọc làm vợ của con, nếu bọn họ chưa sinh con mà nhận nuôi trước tiên, thì chẳng phải nói chuyện phòng the có vấn đề rồi còn bị lao lực nữa sao? Việc này là truyền ra ngoài thì mọi người sẽ tưởng bọn họ kết hôn giả. Mẹ, Dương Thần nghiêm mặt nói, mẹ nói không đúng rồi. Mặc dù Lam là con nuôi, nhưng con thực lòng coi nó là con ruột của con. Nó cũng là đứa con đầu tiên của con và Nhược Khê. Bất luận sau này con có bao nhiêu đứa con thì điều này mãi mãi không bao giờ thay đổi. Quách Tuyết Hòa bực bội gật đầu. Được được rồi, mẹ biết Lam là một đứa trẻ tốt. Mẹ cũng rất thích Lam, coi nó là cháu gái của mình. Nhưng Lam dù sao cũng là con gái, chẳng có huyết thống với Dương gia nhà chúng ta. Ông nội của con đã có thể tỉnh táo sau nhiều năm như vậy, còn nhẫn tâm như vậy khiến cho những bậc tiền bối như ông con cứ trông ngóng mãi mà không có đứa cháu nối dõi sao? Nhìn Quách Tuyết Hòa sắp khóc, Dương Thần cảm thấy trong lòng như có ong châm, cúi đầu thở dài. Con hiểu rồi, mẹ. Con đồng ý với mẹ. Con sẽ nghĩ cách để mau chóng nâng cao tu vi của các cô ấy. Quách Tuyết Hòa nhìn sâu thẳm vào Dương Thần, vỗ vỗ bả vai của Dương Thần. Con trai, mẹ biết, trong lòng con thích nhất là Nhược Khê. Mặc dù không rõ tại sao, nhưng con lại thích nhất. Mẹ cũng sẽ cố gắng để bảo dùng với nó. Nhưng những người mẹ trên khắp thế gian này đều ích kỷ. Nói cho cùng thì con dâu là người của nhà khác, con trai mới là con của mình. Mẹ thực sự không thể chịu được việc con bị đối xử như vậy ở trước mặt con dâu. Có lẽ bản thân con không làm sao, nhưng trong lòng người mẹ, có lúc lại cảm thấy không vui, giống như tim đang rỉ máu. Rõ ràng là con có bản lĩnh như vậy, rõ ràng sẽ không thiếu những cô gái khác sẽ thích con. Dựa vào cái gì mà phải chịu đựng cảnh lạnh lùng như vậy? Được rồi mẹ. Dương Thần đứng dậy, không muốn tiếp tục nghe nữa. Tâm trạng như hồ nước bị ném một tảng đá lớn xuống, cười nói. Mẹ đừng nói nữa, con biết mẹ đau lòng. Sau này con sẽ quan tâm đến việc gần gũi với Nhược Khê hơn. Không còn sớm nữa, mẹ đi ngủ trước đi. Thức muộn quá sẽ có nếp nhăn đấy. Quách Tuyết Hòa muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Dương Thần đẩy ra khỏi cửa, đành phải từ bỏ. Đợi sau khi căn phòng yên tĩnh trở lại, Dương Thần mới thở phào, ăn nốt chỗ cành gà còn lại, rồi nằm lên giường, cũng chẳng muốn đi rửa mặt nữa. Thoạt nhìn mặc dù bản thân có thể làm tốt được cả hai bên, nhưng mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu vẫn không ngừng tăng lên, nên mất chút thời giờ để nói chút chuyện với Lâm Nhược Khê. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 1171, mẹ chồng nàng dâu. Vì đã hẹn với Tuyệt Kiếm đạo nhân, Dương Thần cũng không vội xử lý vấn đề trong nhà. Sau khi tỉnh dậy, ngày hôm sau, theo thường lệ đi làm. Đọc tin tức, lên mạng đánh game với người em họ Việt Dã, nhưng thật ra lại vui vẻ vô cùng. Việt Dã học cùng đại học với Đường Đường, thời gian rảnh rỗi không ít. Dù sao cuộc sống đại học đối với một người hiếu động như Đường Đường mà nói cũng rất hấp dẫn. Điều khiến Dương Thần có chút buồn bực là Đường Uyển lại giống như Lâm Nhược Khê, thường tuyết người yêu công việc, vẫn chưa thân mật với cô ấy. Cũng may Đường Uyển khá xem trọng việc tu luyện. Dù sao muốn kéo dài tuổi thọ, vĩnh viễn níu giữ tuổi thanh xuân thì phải vất vả. Khi sắp đến bữa trưa, Dương Thần đang định gọi đám thuộc hạ Triệu Đằng cùng đi ăn cơm, nhưng không ngờ lại nhận được điện thoại của Lưu Minh Ngọc. Dương Thần nhận điện thoại, cười hỏi. Minh Ngọc yêu dấu, đang lúc đi làm gọi cho anh chắc phải khó lắm. Lưu Minh Ngọc hừ một tiếng nói. Em cũng không muốn đâu, nhưng hôm nay em bận đến mấy cũng phải bỏ chút thời gian. Em biết anh nhất định là đang nhàn rỗi, vì vậy hãy mau chóng đón em đi. Đón em? Đi đâu? Đừng hỏi nhiều nữa, mau tới đây đi. Ê, lại còn chơi trò với anh sao? Dương Thần bất đắc dĩ cười một cái, rồi cúp điện thoại xuống, vội vội vàng vàng chạy xuống lầu. Lái xe xuống đối diện tòa nhà Ngọc Lôi, đón Lưu Minh Ngọc đang đứng đợi ở đó. Lưu Minh Ngọc mặc một bộ trang phục công sở, phía dưới đi một đôi tất da màu, da chân màu trắng, quàng một chiếc khăn lụa màu đỏ. Đang mùa đông cũng không thấy lạnh, lộ vẻ vô cùng xinh đẹp. Dù sao tu luyện cũng đến một trình độ nhất định, có thể chịu được cái lạnh hoàn toàn không còn là vấn đề nữa. Vì vậy rất thuận tiện cho việc cô có thể mặc những bộ trang phục khá mát mẻ. Điều khiến Dần Thần hiếu kỳ đó là trên tay cô còn cầm theo một chiếc túi khá lớn màu đỏ, giống như đang đựng quần áo vậy. Đợi cô lên xe xong, Dần Thần rất lịch sự giúp cô thắt dây an toàn. Nhân cơ hội có chạm vào bộ ngực căng tròn của cô, rồi cười lớn nói. Minh Ngọc yêu dấu, thơm quá. Đừng lăng nhăng nữa, đi thôi. Lưu Minh Ngọc lườm hắn một cái. Còn chưa nói sẽ đi đâu? Đi đến nhà em, cha mẹ em gọi điện giục em đến. Lưu Minh Ngọc nói. Dương Thần sửng sốt. Cha mẹ em, họ có chuyện cần tìm chúng ta sao? Sao anh không biết? Vợ chồng Lưu Thành Sơn để cho mình đến nhà của họ, đây không phải là lần đầu tiên, nhưng lần gần đây nhất. Đối với cha mẹ vợ, cho dù là chuyện không quan trọng thì những ngày bình thường cũng không tới. Dù sao Lưu Thành Sơn bây giờ cũng đang gấp rút đưa đứa con trai duy nhất của mình tiếp quản Thanh Long, không có thời gian rảnh rỗi mà ngồi tán gẫu với con rể được. Sớm đoán được anh không có lương tâm rồi, anh mau lái xe đi, đến thì sẽ biết liền. Lưu Minh Ngọc thúc giục, vẫn như cũ thừa nước đục thả câu. Dương Thần bĩu môi, nhấn chân ga, hướng tới căn biệt thự phía bờ biển mà Lưu Thành Sơn mua. Lưu Minh Ngọc thường ở trong căn hộ xa hoa đó một mình, không hay về nhà. Như vậy đang lúc đi làm như thế này mà về nhà ăn cơm trưa là một việc hiếm thấy. Trên đường đi, Dần Thần hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng vui vẻ nghe nhạc mà không trả lời, khiến cho Dần Thần hận một nỗi không thể dừng xe ngang đường vào buổi trưa như thế này. Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe dừng ở bên ngoài ngôi biệt thự. Vừa mới xuống xe, mùi mặn của biển đã ập ngay vào mũi. Dần Thần cảm thấy hơi sửng sốt. Mẹ, sao mẹ cũng đến đấy? Dần Thần kinh ngạc nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đi chiếc Audi màu trắng, đang mặc một chiếc áo choàng lông thú màu đen. Đó chính là Quách Tuyết Hoa. Quách Tuyết Hoa ít khi trang điểm như thế này, còn đeo một chiếc vòng tay, tay kia cầm một chiếc hộp lễ vật màu đỏ. Thấy Dần Thần hỏi như vậy, Quách Tuyết Hoa bất đắc dĩ thở dài. Một đứa con dễ ngốc nghếch như con thực sự bị Minh Ngọc nói trúng rồi. Con không biết hôm nay là tổ chức lễ mừng thọ 50 tuổi cho mẹ của nó sao? Dương Thần ngây người một hồi lâu, sờ sờ chán, lắc đầu hỏi. Hóa ra là như vậy, con thực sự không biết. Tại sao hai người không nói với con sớm hơn? Ngày sinh nhật của bề trên, đương nhiên là con phải tự biết chứ. Nhớ được mới càng tốt, điều này sẽ làm cho con khắc sâu trí nhớ hơn. Đừng nhắc cũng nhắc nhở con, sau này không được quên. Lưu Minh Ngọc cười cười đưa hộp lễ vật màu đỏ cho Dương Thần nói. Quà này cứ nói là anh tự mua, là chiếc áo gió hiệu tặng cho mẹ em. Đừng làm lộ, mẹ em có thể không phóng khoáng. Nếu như biết được quà này là em giúp anh chuẩn bị, thì bà ấy sẽ cảm thấy không được vui vẻ đâu. Dương Thần ngơ ngác cầm món quà, cùng với hai người phụ nữ bước vào trong nhà. Trong nhà, để đơn giản hóa bữa tiệc mừng thọ, vợ chồng Lưu Thành Sơn đã sắp xếp xong đồ ăn, chờ ba người. Vợ chồng Lưu Thành Sơn nhìn thấy Quách Tuyết Hoa bước vào cửa, lập tức ra nghênh đón, mời Quách Tuyết Hoa ngồi xuống. Mẹ Lưu tự mình bưng nước trà. Hôm nay là mừng thọ bà ấy, để bà ấy tự mình bưng trà mời. Quách Tuyết Hoa cảm thấy hơi ngượng ngùng. Ở đây ngoài việc hy vọng con gái sau này có thể sống tốt ra, thì đương nhiên cũng bao hàm một chút cách nghĩ của Lưu Thành Sơn. Giống như một gia đình giàu có như nhà họ Dương, một gia tộc có bối cảnh là xã hội đen như vậy, khác nhau một trời một vực. Như trước kia, tuyệt nhiên sẽ không dám leo lên. Nhưng bây giờ Lưu Minh Ngọc và Dần Thần đã kết mối quan hệ như vậy. Đương nhiên ông ta sẽ tìm cơ hội vào sinh nhật của vợ, đặc biệt mời Quách Tuyết Hòa đến dự. Đơn thuần mời Quách Tuyết Hòa đến, hiển nhiên phải ấm áp, cũng sẽ không đi rêu rào khắp nơi, khiến cho nhà họ Dương cảm thấy không thoải mái. Trong lòng Quách Tuyết Hòa hiểu được đạo lý này, nhưng cũng không sao. Khi Lưu Minh Ngọc mời bà đến, bà liền đồng ý ngay. Trên thực tế, giữ gìn mối quan hệ với cha mẹ của vợ cũng là điều để Quách Tuyết Hòa phải quan tâm. Đứa con trai Dương Thần không có gì phải để tâm. Ngược lại chăm sóc tốt những người phụ nữ ở bên cạnh Dương Thần cũng khiến Dương Thần vui vẻ hơn nhiều. Trên bàn cơm, Quách Tuyết Hòa và vợ chồng Lưu Thành Sơn vừa nói vừa cười. Mẹ Lưu cũng có thể coi là người biết ăn nói, khen Dương Thần hết lời. Ví dụ như làm thế nào để bảo vệ Minh Ngọc, làm sao cứu được Lưu Thành Sơn và Lưu Thanh Hào. Điều đó khiến cho bà ấy cảm kích vô cùng. Cha mẹ đương nhiên thích nghe người khác khen con gái cái của mình. Quách Tuyết Hòa cũng không ngoại lệ. Không lâu sau, Quách Tuyết Hòa cùng với mẹ Lưu đã thân với nhau đến nỗi không còn gì để giấu giếm nữa. Bạn bè bằng tuổi cũng không nhiều. Quách Tuyết Hòa thiếu mấy một cô bạn gái cùng tuổi. Dần Thần và Lưu Minh Ngọc cũng không ngờ hai người mẹ lại có thể nói nhiều chuyện như vậy. Lưu Thành Sơn ở bên nhìn vợ mình và Quách Tuyết Hòa ríu rít như vậy, cười không ngừng. Có chỗ dựa là Dương gia, ông ấy càng an tâm khi để Lưu Minh Hào tiếp nhận Thành Long hội. Sau bữa cơm, Quách Tuyết Hòa và mẹ Lưu chơi mạt trược và mặc quần áo trang điểm giống như một người bạn lâu năm. Đợi đến lúc xế chiều, khi phải về nhà, Quách Tuyết Hòa đã đồng ý với mẹ Lưu hôm khác nhất định phải đến nhà họ Lưu để đánh mấy ván nữa. Đồng thời bà cũng mời mẹ Lưu đến nhà mình chơi. Dần Thần căn bản cảm thấy có chút không ổn. Dù sao trong nhà cũng không phải chỉ có mình và Quách Tuyết Hòa, Lâm Nhược Khê có thể sẽ cảm thấy không thoải mái ở trong lòng. Nhưng mẹ của Lưu Minh Ngọc cũng là mẹ vợ của mình. Nếu như phản đối, có thể sẽ khiến cho những người phụ nữ này thất vọng. Nghĩ tới những thứ này, Dần Thần cũng không nói gì. Vào bữa tối, Quách Tuyết Hòa còn vui vẻ nói chuyện với Vũ Vương về mẹ Lưu trong bữa ăn, cười xưng là thông gia, nói chuyện rất ý tứ, hơn nữa cũng rất thẳng thắn. Lâm Nhược Khê mới biết ban ngày Dần Thần và Quách Tuyết Hòa có đi đến nhà Lưu Minh Ngọc để dự lễ sinh nhật của mẹ Lưu. Trong mắt cô không khỏi hiện lên vẻ đau thương. Dần Thần vẫn chú ý đến vẻ mặt của vợ mình, nhìn thấy cảnh đó, trong lòng thấy nhói đau, đưa tay vỗ nhẹ sau lưng của Lâm Nhược Khê, quay đầu nói với Quách Tuyết Hòa. Mẹ, mẹ đừng nói nữa, ăn cơm thôi. Mẹ cứ nhắc mãi đến việc này, Nhược Khê sẽ rất nhớ mẹ của cô ấy đấy. Quách Tuyết Hòa ngẩn người ra, nhìn Lâm Nhược Khê, áy náy xấu hổ cười nói. Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự không cố ý, con đừng giận mẹ nhé. Mẹ không có ý gì khác đâu, đơn thuần chỉ nói như vậy thôi. Tiết Tử Tĩnh chết sớm, Lâm Nhược Khê cũng không thể giống như Lưu Minh Ngọc, có một người mẹ, còn có thể tổ chức sinh nhật, còn có thể được coi là mẹ vợ. Trong lòng cảm thấy đau xót cũng là điều khó tránh khỏi. Nghe Quách Tuyết Hòa xin lỗi, Lâm Nhược Khê lập tức lắc đầu cười nói. Không sao đâu mẹ à, con không giận mẹ đâu. Quách Tuyết Hòa miễn cưỡng cười cười gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Vừa nói như vậy, bầu không khí trên bàn ăn lập tức trùng xuống. Ngoài việc làm căn bản miễn dịch với chủ đề của người lớn ra, tiếp tục đánh chén con gà nướng trước mặt, thì Quách Tuyết Hòa và Lâm Nhược Khê không ăn uống gì nữa. Dương Thần đang muốn nghĩ cách gì đó để có thể làm giảm không khí chết chóc trong nhà đi, mày nhíu lại, nhìn ra bóng đêm bên ngoài. Tuyệt kiếm đạo nhân quả thật đến. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1172, đến thần tiên cũng khó thoát. Dương Thần, ý cậu là sao? Đừng nói là muốn trở thành kẻ địch của Hồng Mông này chứ. Một làn hơi lạnh nhẹ nhẹ truyền vào trong phòng. Dương Thần cười nhẹ buông bát đũa, ý bảo mọi người trong nhà đừng lo lắng, sau đó thản nhiên đứng dậy ra ngoài. Trong màn đêm, Tuyệt kiếm đạo nhân lưng đeo phi kiếm thiên tỷ vạn lũ, đứng sừng sững trên bãi cỏ. Mặc dù chỉ dựa vào tu vi thì không phải là đối thủ của Dương Thần, nhưng Hồng Mông lại có chỗ dựa vững chắc như núi, thì anh ta cũng không có gì phải sợ Dương Thần. Đạo trời đến sớm quá, có muốn vào ăn bữa cơm hay không? Dương Thần vừa cười vừa mời. Ăn tối? Tuyệt kiếm đạo nhân nhíu mày. Cậu đã là tu vi độ kiếp kỳ rồi, sớm đã có thể dùng linh khí thiên địa làm mệnh nguyên, sao lại phải ăn thứ ngũ cốc dung tục kia? Dương Thần buông tay. Không ăn thì không ăn, làm gì có cái đạo lý ấy. Thích gì thì làm đấy, thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Làm gì phải tìm hiểu nhiều lý do như vậy? Đừng đánh trống lảng. Tuyệt kiếm đạo nhân nghiêm túc nói. Tại sao cô gái kia còn chưa rời khỏi Hoa Hạ? Tôi đã điều tra ra, cô ta vẫn ở đây. Dương Thần nhìn về phía sắc vi trong nhà, hỏi ngược lại. Tại sao phải rời khỏi Hoa Hạ? Đây là quy tắc mà Hồng Mông lập ra. Những người có tu vi hóa thần trở lên tại Hoa Hạ, ngoài bốn đại gia tộc và những gia tộc thượng cổ không thuộc quyền quản lý giả, đều phải chịu sự quản thúc của Hồng Mông. Tuyệt kiếm đạo nhân bình thản nói. Dương Thần không do dự hỏi lại. Đạo trưởng, tôi có một chuyện chưa hiểu. Tại sao Hồng Mông nhất định phải quản lý tất cả những tu sĩ có tu vi hóa thần trở lên, đưa họ vào ảo cảnh? Lẽ nào thực sự vì lo sợ sẽ ảnh hưởng tới sự cân bằng của thế giới hay sao? Vấn đề này, Dần Thần cũng đã hỏi Tiêu Chỉ Tình, nhưng cô từ nhỏ đã lớn lên trong gia tộc thượng cổ, cũng không hiểu biết nhiều về Hồng Mông. Chỉ biết quả loa đại khái là có chút quan hệ với thượng cổ đại trận của phòng ấn S. Đây cũng không phải là điều gì bí mật, nói với cậu cũng không vấn đề gì. Có lẽ cậu cũng biết, Hồng Mông chúng ta tồn tại là để bảo vệ gốc rễ của Hoa Hạ. Nghe nói rồi, chẳng phải là tầng bảo vệ cuối cùng hay sao? Không hẳn là vậy. Tuyệt kiếm đạo nhân nói tiếp. Những điều mà cậu biết chỉ là bên ngoài. Hồng Mông chúng ta bảo vệ gốc rễ quan trọng nhất, chính là Hồng Mông Nội Thượng Cổ Đại Trận. Trong đại trận đó, có đệ nhất cao thủ S của thần tộc bị phong ấn. Hồng Mông chúng ta trải qua nhiều thế hệ, các tu sĩ huyền giai trở lên, hoặc ít hoặc nhiều, đều đúng thời kỳ dâng hiến chân nguyên của mình cho đại trận, vì gìn giữ uy lực cho đại trận. Cho nên, tránh việc số lượng tu sĩ không đủ, Hồng Mông sẽ không ngừng thu nạp các tu sĩ tiến vào hóa thần, tiến hành tu dưỡng họ trong Hồng Mông, tranh thủ thời gian bồi dưỡng ra những tu sĩ có tu vi cao thâm để duy trì uy lực cho đại trận. Dương Thần sửng sốt, không nghĩ tới quả nhiên là có liên quan tới S. Chẳng trách Hồng Mông lại tích cực thu nạp các tu sĩ hóa thần như vậy. Chẳng may đại trận thì không đủ chân nguyên mà không thể trụ vững được. S thoát ra, kết hợp với các cao thủ Athena, không biết chừng sẽ tiêu diệt sạch các tu sĩ cũng nên. Dù sao các tu sĩ hòa hạ hiện nay cũng không thể bằng được các tu sĩ của 2000 năm trước. Nhưng lại có một vấn đề nữa khiến Dương Thần không thể không hoài nghi. Thượng cổ ma trận kia thực sự có thể dựa vào các tu sĩ ngày càng yếu ớt này để duy trì phong ấn cả vạn năm nay của S hay sao? Hơn nữa với thủ đoạn của Athena, thực sự sẽ sợ hãi đám người Hồng Mông này hay sao? Athena không phải loại nhát gan, cô ta nhất định có lý do để không động thủ gì, âm thầm mưu tính gì đó. Hắn luôn cảm thấy những chuyện này có gì đó rất nguy hiểm. Bần đạo biết cậu có thần cách của Minh Vương, nhưng cho dù cậu đã quay lại Dương gia thì cũng vẫn được coi là người của Hoa Hạ. Nếu cậu muốn nói với những người bạn trong thần tộc của cậu cũng không vấn đề gì, đấy là quyền tự do của cậu. Chỉ có điều như vậy cũng không có nghĩa lý gì. Tuyệt Kiếm đạo nhân đắc ý nói. Dần Thần vội khoát tay. Tôi chỉ hiếu kỳ mới hỏi vậy, hoàn toàn không có ý gì khác. Như vậy là tốt nhất. Tuyệt Kiếm đạo nhân nói. Ban đầu bần đạo cũng đã nghĩ tới mối quan hệ của cô gái đó với nhà họ Dương. Nếu như cô ta rời khỏi Hoa Hạ, cũng có thể xem như là ngoại lệ. Bần đạo có thể bỏ qua cho cô ta. Cô ta chẳng qua cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ, nguồn chân nguyên có hạn. Hồng Mông chúng tôi cũng không thiếu những tu sĩ như vậy. Nhưng nếu như cô ta vẫn ở lại Hoa Hạ, bần đạo với tư cách là sứ giả của Hồng Mông, nếu như không bắt cô ta về, vậy chẳng phải sẽ phá vỡ quy tắc của Hồng Mông hơn vạn năm hay sao? Bần đạo gánh không nổi trọng trách như vậy. Hôm nay, bần đạo nhất định phải đưa cô ta về Hồng Mông. Dần Thần thấy Tuyệt Kiếm tiến về phía Sắc Vi, lập tức lên tiếng. Khoan đã, đạo trưởng, chỉ bằng chúng ta cùng làm một vụ giao dịch, thế nào? Giao dịch? Tuyệt Kiếm đạo nhân nhíu mày, ánh mắt đầy thắc mắc. Đúng vậy, theo như tôi được biết, đạo trưởng là sứ giả của Hồng Mông. Như vậy có phải nếu như trong Hồng Mông có người ra khỏi ảo cảnh thì đều phải thông báo cho đạo trưởng biết, đúng không? Tuyệt Kiếm đạo nhân gật gật đầu. Nên nói là nếu như không có những tình huống đặc biệt thì người trong Hồng Mông sẽ không ra khỏi ảo cảnh. Còn nếu như thực sự có chuyện, để tránh bị hiểu lầm, nhất định phải thông báo cho bần đạo biết. Vậy thì đúng rồi. Dần Thần cười nhảm hiểm nói. Đạo trưởng, vậy ông có thể nương tay một chút để người phụ nữ của tôi ở lại bên cạnh tôi, coi như nể mặt tôi sao? Dù sao đạo trưởng đưa cô ấy đi thì người trong Hồng Mông cũng sẽ không hay biết gì. Còn đến khi nào có người khác ra khỏi ảo cảnh, đạo trưởng nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức đưa cô ấy rời khỏi Hoa Hạ. Tuyệt Kiếm đạo nhân hừ lạnh. Bần đạo tuyệt đối sẽ không làm việc ảnh hưởng tới thành danh của một sứ giả Hồng Mông. Nhìn về mặt nghiêm nghị của đạo sĩ, Dần Thần cười thầm, trên tay không biết từ lúc nào đã lấy ra thứ gì đó có hương thơm nồng nàn, phát ra vòng ánh sáng rực rỡ chói mắt. Tuyệt Kiếm đạo nhân lúc nãy còn đứng thẳng người, giờ đầu bỗng nhiên cúi thấp xuống, hai mắt mở to nhìn viên đan hoàn sáng lấp lánh trên tay Dương Thần, nuốt yết hầu một cái ực. Đây là Tê Hà Đan. Đạo trưởng quả nhân tinh tường, chính là Tê Hà Đan, có thể giúp tu sĩ hóa thần kỳ nhanh chóng chuyển hóa linh khí thành chân nguyên. Chỉ trong mấy ngày tốc độ luyện tập sẽ tăng gấp 10 lần. Hơn nữa còn có thể lấy đi tạp chất trong linh khí, chính là loại trung phẩm linh đan. Tê Hà Đan này cũng là trung phẩm linh đan mà gần đây Dần Thần đã chế ra. Nó cũng không có tác dụng gì với tôi cả, nhưng đối với tu sĩ hóa thần kỳ lại có thể có hiệu quả vô cùng lớn. Tôi được biết từ chỗ Tiêu Chỉ Tình, các tu sĩ Hồng Mông hiện nay nghèo hơn các gia tộc thượng cổ rất nhiều. đặc biệt là tu sĩ hoàng giai. Có hạ phẩm đan dược đã được coi là tốt lắm rồi. Còn nếu có trung phẩm đan dược thì coi như là đại phú đại quý rồi. Thượng phẩm đan dược thì thật là không dám tưởng tượng. Dương Thần nắm bắt được tâm lý này nên chỉ lấy ra một tê hà đan, chắc chắn sẽ dụ dỗ được tuyệt kiếm đạo nhân. Đạo trưởng, chắc chắn tôi sẽ không để cho ông giúp không công cho tôi. Đây chỉ là một chút thành ý, hy vọng có thể tạo được mối quan hệ tốt đẹp với đạo trưởng. Dù sao cũng không phải là chuyện phản bội Hồng Mông, chỉ là dựa vào bạn bè với nhau, giúp nhau chút việc còn con. Có lẽ cũng không phải là chuyện không thể, đúng không? Dương Thần đưa qua đưa lại tê hà đan trước mặt tuyệt kiếm đạo nhân, cười nọ ngọt nói. Tuyệt kiếm đạo nhân nhìn chằm chằm không chớp mắt viên đan dược sáng óng đầy diễm lệ kia. Vừa nhìn đã biết người luyện đan là bậc thầy chính tông rồi. Đan dược sáng lấp lánh, công hiệu ắt hẳn không tầm thường. Sao cậu có thể có được trùng phẩm đan dược này? Tuyệt kiếm đạo nhân cảnh giác nói. Dương Thần sớm đã có chuẩn bị. Đạo trưởng có lẽ không biết, tôi là người có thể ra vào Hoa Hạ một cách tự do, đương nhiên có thể thu thập được rất nhiều nguyên liệu quý hiếm. Yến phi linh của Hồng Mông, Yến già đã từng sống nhiều năm tại nhà họ Dương tôi. Trước khi rời đi, cô ấy đã tặng cho tôi một cuốn môn pháp luyện đan, là một chiếc đỉnh lô nhỏ. Tôi dựa vào đó mà luyện ra một ít đan dược. Nếu không thì đạo trưởng nói xem, làm sao tôi có thể tiến bộ nhanh tới vậy được? Tuyệt kiếm đạo nhân suy nghĩ, quả thực rất mơ hồ. Nghe nói trưởng lão Yến Vô Trần là cao thủ trong số cao thủ của thiên giai. Con gái của ông Yến Phi Linh đã trở về Hồng Mông. Hơn nữa quả thực trước đó đã từng ẩn thân tại Dương gia. Với bản lĩnh của Yến gia, có phương pháp luyện đàn và đỉnh lô nhỏ là chuyện bình thường. Xem ra tên tiểu tử này nói đều là thật. Nếu như ông ta giấu chuyện của Sắc Vi, cũng không có gì là tổn thất, cũng không có nguy hiểm gì, lại còn có được đan dược của hắn, tăng tu vi của bản thân. Nếu vận may tốt, không biết chừng ông ta có thể tự hóa thần thời kỳ cuối, tiến vào độ kiếp kỳ. Tuyệt kiếm đạo nhân suy tính một lát nói. Muốn dùng chút ẩn huệ này để bần đạo làm những chuyện lừa gạt người khác như vậy, thật là khiến người khác thấy khó chịu. Ý tứ rất rõ ràng, một viên đan dược quá ít. Dần thần trong lòng cười nhạo, chuyện nhận hối lộ thế này, đừng nói là tu sĩ, đến thần tiên cũng khó tránh được. Đạo trưởng, luyện chế đan dược, nguyên liệu khan hiếm, thật không dễ dàng gì. Tôi khó khăn lắm mới luyện chế ra được loại đan dược có phẩm chất tốt như vậy. Dần thần vẻ mặt nhăn nhó, đầu đơn lấy ra một viên tê hà đan và mấy viên linh su hoàn phẩm chất kém hơn ra. Đạo trưởng, chỉ có bấy nhiêu thôi. Sau này mỗi năm tôi sẽ đưa cho đạo trưởng mấy viên. Thế nào? Tuyệt kiếm đạo nhân nhận lấy viên đan dược từ tay Dương Thần, lập tức giấu kỹ, mặt không đổi sắc nói. Cậu Dương Thần, cậu cũng không thể coi bần đạo như tên ăn mày, nhận đồ bố thí chứ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1173, hãy dịu dàng hơn với anh. Đúng là đồ mũi trâu không biết xấu hổ, tham lam quá mức. Dương Thần cố ý để lộ ánh mắt giận dữ. Đạo trưởng, nếu như vậy mà vẫn không chịu giúp tôi chuyện này, vậy chỉ bằng tôi để người phụ nữ của tôi rời khỏi Hoa Hạ cho xong. Sau này tôi cũng không dám tặng ông đan dược nữa. Ông cũng thật khinh người quá. Ông nghĩ số đan dược này từ trên trời rơi xuống hay sao? Tuyệt kiếm đạo nhân vừa nghe, nào có ý định để con vịt đã cho lên nồi đun bay mất được. Nếu chẳng may Dương Thần thực sự đưa Sắc Vi ra nước ngoài, ông ta chẳng phải sẽ mất cả chì lẫn chài hay sao? Còn về chuyện ức hiếp Dương Thần thì tuyệt đối không dám. Một là đánh không lại Dương Thần, hai là chuyện tốt thế này càng ít người biết, ông ta càng có lợi. Vì vậy ông ta vội vàng cười lấy lòng nói. Người anh em, đùa thôi mà, đùa thôi mà. Bần đạo đương nhiên rất vui được giúp đỡ cậu. Dương Thần thầm chút được gánh nặng, cuối cùng cũng ổn thỏa rồi. Bản thân hắn cũng phải lao tâm khổ tứ. Dù sao hắn cũng từng giết hai người của Hồng Mông. Nếu giết cả sứ giả Hồng Mông, nếu Hồng Mông không phát hiện ra là hắn, thì năng lực quả thực quá kém rồi. Cho nên không chế được sứ giả Hồng Mông mới là cách làm ổn thỏa nhất. Nhẫn nhịn bây giờ trời sẽ sóng yên biển lặng. Đồng thời sau này, nếu có người của Hồng Mông ra ngoài, hắn sẽ là người đầu tiên biết chuyện, Trước khi đi, Tuyệt Kiếm đạo nhân còn hiếu kỳ hỏi. Người anh em, có chuyện tốt như vậy, sao không nói với người anh này một tiếng từ hôm qua, mà phải đợi tới hôm nay mới nói. Tên mũi trâu này đã bắt đầu thấy người sang bắt quàng làm họ rồi. Dương Thần liếc mắt. Đạo trưởng, hôm qua... Nhưng mà có người nhà họ Ninh ở đó. Lẽ nào ông muốn để cho người nhà họ Ninh biết sao? Thì ra là thế. Người anh em quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Tuyệt Kiếm đạo nhân như tỉnh ngộ, chắp tay bái phục Dương Thần, rồi lướt nhẹ đi. Tuyệt Kiếm đạo nhân vừa đi, Sắc Vì mới từ trong nhà đi ra, nháy mắt một cái đã tới cạnh Dương Thần, cười duyên dáng nói. Chuyện đã thành rồi. Đấy là điều tất nhiên. Ông ta cũng không có lý do gì để từ chối. Dương Thần đắc ý nói. Sắc Vì gật đầu, nghiêng đầu ngắm Dương Thần. Không ngờ anh ngoài chuyện đánh nhau, cũng rất biết dùng đầu óc đấy. Dương Thần vờ giận dữ, nhéo má cô. Không biết là cô đang khen hắn hay đang chế giễu hắn nữa. Coi như chuyện này trước mắt cũng đã giải quyết xong. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm. Vào trong nhà, hắn kể lại mọi chuyện. Quách Tuyết Hòa và người là người luôn lo nghĩ cũng thấy yên tâm. Sau bữa tối, Quách Tuyết Hòa, Vũ Vương và Mẫn Quyền xem phim truyền hình, còn Lâm Nhược Khê giám sát làm bài tập. Trên thực tế, làm học rất nhanh. Điều khiến Dương Thần ngạc nhiên đấy là làm đã nhìn thấy thứ gì là không bao giờ quên. Thơ ca, văn tự, tiếng Anh. Dường như chỉ nhìn qua một lần. Nghe qua một lần là nhớ hết. Điều này khiến Dương Thần rất tò mò. Cha mẹ đẻ của con bé tiểu mập này rốt cuộc là ai? Hắn cũng từng dùng thần quang làm biến dị gen mới có được bản lĩnh như vậy. Làm lại chưa từng làm vậy. Lẽ nào thực sự là thần đồng? Mặc dù làm từ chất thiên phú rất tốt, nhưng lại lười biếng. Đối với chuyện làm bài tập, vẽ tranh, làm thủ công đều không có hứng thú. Không có người giám sát, chắc chắn sẽ chạy đi chơi, xem phim hoạt hình. Cho nên luôn cần có người bên cạnh giám sát. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Dương Thần không dám dạy cho làm công pháp tu luyện sớm như vậy. Đi tới bên cạnh hai mẹ con, nhìn làm chu miệng, nhanh chóng chép lại văn tự, chữ lớn hơn cả ô vuông. Dương Thần bất đắc dĩ sờ lên mặt. Còn bé này viết chữ còn ẩu hơn cả hắn. Lâm Nhược Khê dường như cũng rất khổ tâm. Nhưng nghĩ lại, dù sao sau này cũng là máy tính viết, nên cũng không cần phải quá nghiêm khắc. Dương Thần đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào vai Lâm Nhược Khê, ra hiệu rằng ra ban công nói chuyện. Lâm Nhược Khê có chút nghi hoặc, nhưng vẫn gọi Mẫn Quyền lên giám sát làm, sau đó mới đi theo Dương Thần lên tầng. Đi tới ban công tầng 2, không gian yên tĩnh, gió thổi lạnh lạnh. Lâm Nhược Khê sửa lại lọn tóc bị gió thổi. Sao vậy? Có chuyện gì? Sao phải ra đây nói chuyện? Dương Thần sắp xếp lại suy nghĩ. Nói chuyện hôm qua Quách Tuyết Hòa nói với hắn ra là chuyện không hài lòng với Lâm Nhược Khê. Hắn nói hết tất cả nội tình sự việc. Em cũng không nên oán hận mẹ. Mẹ cũng không cố ý nhắm vào em. Bây giờ em là mẹ của Lam. Có lẽ cũng hiểu phần nào tâm tư của người mẹ. Anh thì không sao. Tính tình em thế nào anh hiểu hết. Nhưng mẹ lại không nghĩ như vậy. Mẹ luôn muốn chúng ta giống vợ chồng một chút. Lâm Nhược Khê lặng lẽ cắn môi, ánh mắt hơi đảo qua đảo lại, sau đó mới nói. Em hiểu rồi, em đi xem Lam thế nào, để con bé học thêm một lát, rồi cho con bé ngủ một mình. Em sẽ sắp xếp phòng cho con bé. Nhiều nhất là một tuần, sau này chúng ta sẽ ngủ chung một phòng. Dương Thần cười nói. Em làm như vậy là đúng đấy, nhưng em cũng đừng cho rằng anh vì được ngủ chung một giường với em mà vui mừng như vậy. Em biết. Lâm Nhược Khê ngắt lời Dương Thần. Nếu như ngủ cùng em, sau này nửa đêm đi tìm người phụ nữ khác cũng không tiện cho lắm. Anh nghĩ rằng em không biết hay sao? Em cũng không nghĩ anh sẽ thấy vui. Hơn nữa vợ chồng ngủ chung giường cũng là chuyện bình thường mà. Quan trọng là bà xã Nhược Khê em phản đối, phải đối xử với anh dịu dàng hơn một chút. Ít nhất là trước mặt mẹ, em cũng phải quan tâm tới anh hơn một chút. Như vậy mẹ với mua mới vui, mới càng quý mến em. Dương Thần khuyên. Lâm Nhược Khê hơi không vui nói. Em thừa nhận rằng có nhiều chỗ em chưa làm tròn trách nhiệm. Nhưng nếu em dịu dàng với anh, quan tâm với anh như vậy, chẳng phải là làm cho mẹ xem thôi sao? Lẽ nào em quan tâm tới anh chỉ là diễn kịch thôi sao? Dương Thần vội vàng cười xòa xua tay. Không phải là ý này. Anh luôn hy vọng em và mẹ có thể sống hòa thuận với nhau. Hai người, một người là người mẹ duy nhất của anh, một người là vợ. Anh giúp ai cũng không được hay cho lắm. Anh không thể bênh ai bỏ ai được. Cho nên có thể sống hòa thuận thì hãy sống hòa thuận với nhau một chút. Em xem, mẹ cũng đã đem vòng phượng tường trao lại cho em rồi. Trong lòng cũng đã ngầm công nhận em rồi. Chỉ có điều cũng khó tránh được vài điều bất mãn. Sau này khi em nói gì, làm gì với anh, riêng từ hai người thì không sao. Nhưng trước mặt mẹ thì cố gắng để ý một chút, có được không? Lâm Như Khê nghe những lời thâm thía này của Dương Thần, dáng vẻ chân thành, trong lòng không hiểu sao có chút xót xa, thẹn thùng cúi đầu. Ông xã, có phải em rất không hiểu chuyện đúng không? Phải để anh lo lắng cả những chuyện như thế này. Dương Thần thản nhiên cười nói. Có gì là không được chứ? Anh đã làm nhiều việc có lỗi với em như vậy, để em thỉnh thoảng chút giận cũng là chuyện nên làm mà. Anh chỉ sợ tình cảm gia đình xấu đi, như vậy anh sẽ rất phiền lòng. Cũng không thể giống như ra ngoài thấy chuyện không thuận mắt là giết sạch hết được. Cho nên em yêu à, em giúp anh đi. Lâm Nhược Khê nhìn vẻ mặt cười cười vô lại của Dương Thần, sẵn giọng. Nói như vậy em coi anh là chỗ xả giận vậy? Đáng thương như vậy, rõ ràng là anh làm em giận. Nghe những lời mắng yêu của vợ, Dương Thần như chút được gánh nặng. Cảm giác bức bối khó chịu trong nhà mấy ngày nay dường như cũng đã bay đi đâu hết. Hôm sau, Dương Thần tới công ty làm việc như thường lệ. Bát Nhã vẫn đang ở Nhật Bản. Dương Thần cũng không có ý định lập tức triệu cô về làm công cho hắn. Hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời khỏi Trung Hải. Dù sao ở bên cạnh các cô, tăng thêm tình cảm gia đình cũng là điều cần thiết hiện nay. Bất giác đã tháng 12 rồi, cũng sắp đến Giáng sinh, năm mới, Tết Nguyên đán. Một loạt những ngày lễ lớn, cả thành phố bận rộn hẳn lên. Khi đang lái xe tới công ty quốc tế Ngọc Lôi, Dương Thần tình cờ phát hiện đối diện với tòa nhà Ngọc Lôi có mấy chục người. Họ giơ một biểu ngữ, dường như đang biểu tình cái gì đấy. Có điều có lẽ do người ít, dòng xe cộ qua lại tấp nập nhưng không ai chú ý tới. Bảo vệ của Ngọc Lôi thì không động đậy gì, vẫn đứng yên tại chỗ, coi họ như không tồn tại. Dương Thần tò mò, tiến vào phòng làm việc, gọi điện cho Lâm Nhược Khê. Cô đến công ty sớm hơn hắn, chắc chắn có nhìn thấy. Có chuyện gì vậy Dương Thần? Nghe thấy Lâm Nhược Khê gọi tên mình, Dương Thần có thể đoán được chắc chắn đang ở cùng nhân viên nào đó trong công ty. Cô hay xấu hổ mà. Phía dưới khu nhà Ngọc Lôi có mấy người đang biểu tình. Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì à? Dương Thần ân cần hỏi. Lâm Nhược Khê chấm ngâm một lúc, nói. Đừng quan tâm tới họ, kệ họ la hét. Trời lạnh, họ không đứng lâu được đâu. Nói xong, cô cúp máy. Dương Thần đau đầu. Tối qua mới nói phải đối xử dịu dàng với mình, vậy mà đột nhiên ngắt điện thoại. Dương Thần đành phải gọi Triệu Đằng để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu Đằng tỏ ra khó hiểu khi Dương Thần không biết chuyện này, nói. Giám đốc Dương, Tổng Giám đốc Lâm không nói với anh sao? Hai người không phải là vợ chồng hay sao? Nói nhảm, nếu tôi biết sao phải hỏi cậu làm gì? Dương Thần cảm thấy có chút thẹn thùng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1174, Bên chiếc gối. Ồ, Triệu Đằng cười xấu hổ nói. Đó là những nhân viên Bách Niên Bách Hóa. Bọn họ đang kháng nghị, cho rằng Ngọc Lôi dùng thủ đoạn hèn hạ để tiến hành thu mua công ty của bọn họ. Bách Niên Bách Hóa? Chính là công ty Bách Hóa truyền bán những sản phẩm ổn định giá sao? Dương Thần vẫn còn nhớ Bách Hóa đó là một công ty bình thường ở Trung Hải, là công ty có lịch sử tương đối dài. Triệu Đằng gật đầu nói. Đúng vậy, Bách Niên Bách Hóa là một doanh nghiệp dân dành lâu đời ở Trung Hải. Người sáng lập Tổng Giám đốc Tôn là một thương gia có tiếng. Nhưng mấy năm gần đây, Tổng Công ty Ngọc Lôi chúng ta dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc Lâm đã mở rộng được thị trường rất nhanh. Dường như 50% Bách Hóa ở Trung Hải đều dưới cờ của Ngọc Lôi. Ngọc Lôi mà Tổng Giám đốc Lâm tạo ra bước đầu đã hình thành, nhưng toàn bộ các sản nghiệp thời trang trên đường, Bách Niên Bách Hóa không chịu bị thu mua. Không chỉ là thương hiệu, bao gồm cả đất đai cũng không chịu chuyển nhượng. Bách Niên Bách Hóa sản xuất cho dân bình thường, hoàn toàn không hòa hợp với con đường sản xuất thời trang mà Ngọc Lôi đang đi. Vì vậy thu mua hoàn toàn là điều cần thiết, bằng không sẽ là một cái gai trong mắt. Giá cả của Ngọc Lôi tăng lên, nhưng Tổng Giám đốc Tôn vẫn không chịu chuyển nhượng. Đã đến cuối năm rồi lại không thu mua, kéo dài kế hoạch cho năm sau. Cho nên quan hệ vẫn trong giai đoạn căng thẳng. Vậy bọn họ kháng nghị Ngọc Lôi là có ý gì? Diên Thần ngây người nói. Triệu Đằng lung túng một lúc nói. Bắt đầu từ đầu tuần, đài truyền hình liên tục đưa tin có liên quan đến Bách Niên Bách Hóa. Tin tức về giả mạo sản phẩm khá nhiều. Đoạn tin tức dài 3 phút, nói là phóng viên của đài truyền hình chụp trộm được một số sản phẩm giả mạo. Quảng cáo này căn bản khiến cho Tổng Giám đốc Tôn phải hộc máu mồm. Với Bách Niên Bách Hóa, chịu sự đả kích rất lớn. Căn bản bọn họ phải xoay quanh vấn đề tiền bạc. Làm loạn như vậy, ngân hàng bắt đầu vội vàng muốn thu hồi chỗ tiền cho vay. Bách Niệm Bách Hóa cho rằng Ngọc Lôi đã để lộ tin tức cho đài truyền hình, có âm mưu chèn ép bọn họ. Vì vậy, một số công nhân lâu năm có gan lớn đã chạy đến tổng công ty Ngọc Lôi để kháng nghị. Diên Thần cuối cùng cũng hiểu được phần nào. Những việc này nếu như nói là việc không liên quan đến Ngọc Lôi, thì Diên Thần cũng không tin lắm. Nếu như thực sự động đến Lâm Nhược Khê, thì Diên Thần cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, người phụ nữ một khi đề cập đến chuyện thương trường thì rất máu lạnh. Còn nhớ lúc trước ở thị trấn Bình Sơn, Lâm Như Khê đã thẳng thắn với mình rằng thực sự đã để lộ chuyện cán bộ thu mua nhà máy. Sau khi suy nghĩ, Dương Thần hỏi, Triệu Đằng, là Ngọc Lôi âm thầm lộ chuyện của công ty với đài truyền hình sao? Triệu Đằng ngượng ngùng sờ sờ mũi. Nói thực, Giám đốc Dương, tôi cảm thấy điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất định Ngọc Lôi của chúng ta có liên quan đến việc này. Chỉ cần cho bên đài truyền hình tiền cao, đưa một chút tin tức giả cũng không vấn đề gì. Cùng lắm qua 2 tuần thì hãng nói sau. Chỉ thị đó là của một số người có ác ý với Bách Niên Bách Hóa, nên đã xin lỗi mọi người. Đài truyền hình dù sao cũng xin lỗi, mọi chuyện cũng sẽ không so đo nữa. Nhưng trong khoảng thời gian này, Bách Niên Bách Hóa nhất định sẽ bị suy sụp, bị hủy hoại về những thứ khác. Càng sớm đồng ý với việc thu mua của Ngọc Lôi, đó là sự lựa chọn tốt nhất. Ý của cậu là bà xã tôi ỷ thế ức hiếp người? Diên Thần cười nói. Sắc mặt Triệu Đằng trắng bệch, vội vàng khoát tay nói. Anh nói đùa chứ, thương trường này giống như chiến trường, việc quân cơ không thể dối trá. Nếu như thực sự là kế hoạch của Tổng Giám đốc Lâm, thì tôi sẽ ra sức ủng hộ quyết định của Tổng Giám đốc Lâm. Diên Thần cười một tiếng. Được rồi, tôi cũng không trách cậu đâu, ra ngoài đi. Triệu Đằng vội vàng ra ngoài, vẫn không quên lau mồ hôi lạnh. Diên Thần quay đầu lại nhìn xuống dưới lầu, vẫn còn mười mấy bóng dáng của những người kháng nghị, khẽ thở dài một tiếng. Mấy ngày sau đó, Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng khuyên làm tự ngủ ở trong phòng của cô bé, còn cô thì đến ngủ cùng phòng với Dương Thần, thử cho cô con gái ngoan ngoãn bắt đầu ngủ. Phòng trong nhà được bố trí giường đôi, giường của Lâm Nhược Khê rất rộng, một mình làm nằm trên chiếc giường rộng rãi, còn nghiêng mình, xoay đủ hướng, cái bụng trời phú căng phều, trông dáng vẻ rất đáng yêu. Quách Tuyết Hòa thấy hai vợ chồng cuối cùng cũng ngủ cùng nhau, có chút vừa lòng, cười nhiều hơn. Nhưng Quách Tuyết Hòa cũng rất bận rộn. Trước đó có nói sẽ uống trà đánh mặt trược với mẹ của Lưu Minh Ngọc. Quả thật nói đến là đến. Đầu tiên đến nhà họ Lưu chơi một ngày. Cách một ngày, không ngờ dẫn theo mẹ Lưu và vài người phụ nữ cùng tuổi mới quen, cười cười nói đi vào trong nhà đánh mặt trược đến nửa ngày. Xế chiều Lâm Nhược Khê và Dương Thần về nhà, nhìn thấy vài thím đột nhiên xuất hiện ở đây, đều trợn mắt há mồm. Lâm Nhược Khê vốn thích con gái im lặng, bên tai vừa nghe thấy mấy âm thanh huyền náo, lại có một đoàn không quen biết gì đến nhà, thì liền cảm thấy cực kỳ phản cảm. Nhưng khi ở trước mặt Quách Tuyết Hoa, Lâm Nhược Khê vẫn mỉm cười, đơn giản sau khi ứng phó liền chạy ngay lên lầu. Nhưng Quách Tuyết Hoa làm sao mà không cảm nhận thấy đứa con dâu đang xem thường mấy người phụ nữ này. Trong lòng có chút không hài lòng, nhưng cũng không nói gì. Ban đầu định giữ mấy người phụ nữ này ở lại ăn cơm, thì sau đó liền đổi sang mời họ đến nhà hàng ăn cơm, cũng coi như nhượng bộ một bước. Tối đến, ở trong phòng ngủ của Dương Thần, những tiếng kêu than cứ lảng vảng quanh người như một bản tấu chương. Lúc này Dương Thần ghé sát vào người yêu, một bàn tay mò mẫm lên trên đỉnh núi đẫy đà, nhẹ nhàng nhào nặn tuyệt phẩm của tạo hóa, vuốt về những sợi tóc của người phụ nữ. Hai người quấn lấy nhau, những tiếng kêu rền nhẹ nhẹ của Lâm Nhược Khê truyền ra ngoài cũng khiến người khác khó có thể kiềm chế được mình. Dần thần quấn lấy lưỡi của người phụ nữ như trêu đùa. Lâm Nhược Khê căn bản không có cách nào hiểu được mình đang làm gì. Cả người cô cứ lơ lửng như những đám mây. Sức mạnh cường tráng của người đàn ông cứ dồn dập từng nhịp, lao thẳng vào trung tâm của khoái cảm, khiến cho tinh thần của cô như bị ma túy điều khiển. Cả thân thể cô như lạc vào chốn bồng tiên, đung đưa, sùng sướng, ngất ngây. Dần thần cũng cố ý kiên trì kéo dài chút thời gian. Mặc dù khả năng bền bỉ và kéo dài khoảng một tiếng đồng hồ, với những người đàn ông khác thì không thể sánh kịp. Nhưng dần thần lại cảm thấy như vậy là quá ngắn. Điều này cũng bởi vì uy lực chỗ đó của Lâm Nhược Khê thực sự mạnh mẽ hơn nhiều so với những người phụ nữ khác. Dần thần cảm thấy có một lực hút rất lớn từ chỗ đó của cô, khiến cho bản thân như bị sai khiến, muốn mau chóng thỏa mãn, cầm, thèm muốn. Đồng thời lại bị Lâm Nhược Khê cưỡng chế, mỗi đêm nhiều nhất là một lần, không được nhiều hơn. Điều đó khiến cho dần thần quý trọng từng phút giây hưởng thụ. Cuộc sống vợ chồng của Lâm Nhược Khê mặc dù không có nhiều bất ổn, nhưng cũng nên có giới hạn, không phải muốn đến là đến. Cho nên mặc dù dần thần cảm thấy khó chịu, Lâm Nhược Khê cũng bảo người đàn ông này phải đảm bảo trước, chỉ có thể một lần, không được bắn nhiều đạn hơn. Nhưng sự thật chứng minh, cho dù có quy định là một lần, sau mỗi lần kết thúc, Lâm Nhược Khê mềm nhũn người đến cực điểm, nới lỏng toàn bộ xương cốt. Cuối cùng sau khi dần thần rút ra, mới xuống dưới nghỉ ngơi. Lâm Nhược Khê nằm úp vào lòng Dương Thần, thở hổn hển, hờn dỗi nói: "Anh không thể nghỉ ngơi một ngày sao? Việc này thực sự có gì mà khiến anh phải ham muốn như vậy chứ?" Dương Thần cười tà, vuốt trượt từ lưng cô xuống dưới. "Em thân yêu, chẳng phải cũng rất nhập cuộc sao? Anh phóng ra còn nhiều không bằng em." "Không, không được phép nói. Anh không xấu hổ à?" Lâm Nhược Khê mặt đỏ bừng, hai lúm đồng tiền cũng ửng đỏ. Dần thần vỗ vỗ mông cô thì dùng lên lầy bẩy: "Lần trước mẹ nói em phải nhanh chóng mang thai một đứa, chẳng phải anh đang giúp em sao?" "Việc này không phải là việc mà em có thể quyết định được. Hơn nữa em cảm thấy làm chính là con chúng ta rồi." Lâm Nhược Khê chủ mỏ nói. Dần thần vuốt về gương mặt cô, nói: "Bề trên thì luôn muốn con cháu đầy nhà, em nên hiểu cho tâm trạng của họ chứ." "Hiểu cho tâm trạng của bề trên?" Lâm Nhược Khê bỗng nhiên u oán nói. "Em sao vậy?" Dần thần sửng sốt. Lâm Nhược Khê vòng vòng tay lên ngực người đàn ông, buồn bã nói: "Ông xã, anh tìm lúc nào đó nói với mẹ đi. Có thể đừng bảo người khác đến nhà chơi mặt trược được không? Giọng của những thím đó thật lớn, chẳng có văn hóa gì cả. Sao mẹ lại muốn chơi cùng họ chứ?" "Ai à, mẹ cũng cảm thấy cuộc sống nhàm chán, muốn vui vẻ một chút thôi." "Vậy thì cũng phải tìm đúng người chứ. Mẹ Lưu là mẹ của Lưu Minh Ngọc thì không nói làm gì. Nhưng những thím khác, căn bản là chẳng quen biết gì. Đến nhà mà chẳng xấu hổ gì cả. Hơn nữa, em thấy cứ chơi mặt trược trong nhà là việc không nên. Em sợ làm sau này sẽ học theo, cũng sẽ ham chơi mặt trược." Dương Thần hỏi ngược lại: "Tại sao muốn anh đi nói? Em không thể nói thẳng với mẹ được sao? Có ý kiến gì thì cứ nói thẳng, đều là người nhà mà." Em sợ mẹ tức giận. Gần đây mẹ mới đối tốt với em một chút. Dù sao thì mẹ cũng yêu anh như thế. Anh làm bộ như anh không thích, giúp em đi mà." Nghe giọng điệu cầu xin như vậy, mặc dù Dần Thần cảm thấy không ổn, nhưng cũng đành đồng ý. Dù sao Lâm Nhược Khê ít khi cầu xin mình, cũng không nên từ chối. Sáng sớm hôm sau, ăn bữa sáng trên bàn, Dần Thần ngẫm nghĩ một lát, cười với Quách Tuyết Hòa nói: "Mẹ, có thể mời mẹ sắp xếp chút việc không?" Quách Tuyết Hòa không khỏi cười nói: "Nói gì vậy? Cái gì mà sắp xếp chứ? Đứa con trai của mẹ lại làm chuyện gì xấu à?" "Ờ, không phải." Dần Thần ngượng ngùng nói: "Gần đây mẹ luôn mời người khác đến nhà chơi mặt trược, còn cảm thấy hơi loạn, có chút phiền. Hơn nữa, việc này cũng có ảnh hưởng không tốt đến làm. Sau này mẹ có thể đừng mời mấy thím đó đến nhà chơi được nữa không?" Quách Tuyết Hòa đang bóc quả trứng luộc ngừng lại, nụ cười trên mặt liền biến mất, cười lớn nói: "Đứa con trai này Không phải là thấy mẹ chơi với mấy người đó thì khiến con cảm thấy mất mặt chứ. Hết chương 1174, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.